Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com. Tân Vớt, editor, Mã Mã, Nhược Nhiên sửng sốt, nhìn vào đáy mắt Tư Đồ Dật. Không có tình cảm, không có yêu say đắm. Tư Đồ Dật đã dùng vẻ mặt của người phương Tây che giấu. Sao mà có thể để Nhược Nhiên nhìn thấy được? Nhược Nhiên yên tâm cười cười. Đi tới phía trước ôm lấy Tư Đồ Dật. Tư Đồ Dật cười bất cần đời. Ôm lấy Nhược Nhiên sát vào người mình. Những người khác nhìn không ra. Nhưng Nhược Nhiên có thể cảm nhận rõ Tư Đồ Dật đang dùng rất nhiều lực. Như muốn bẻ gãy cái eo của cô. Giống như muốn khảm Nhược Nhiên vào trong cơ thể. Cùng nhau đi về phía đại dương bỉ ngạn. Tư Đồ Dật dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy. Nói nhỏ bên tai Nhược Nhiên. Trầm Nhược Nhiên, tôi sẽ không trở về nữa. Không bao giờ, trở về mảnh đất này của cô. Không bao giờ, nhìn thấy cô nữa. Xoay người, tôi muốn mình quên sạch. Để tình yêu của tôi chết trong đơn độc. Tư Đồ Dật nói xong. Hít sâu một hơi, ngửi hương thơm trên người Nhược Nhiên và lưu trong tâm trí. Nhẹ nhàng buông cô ra, nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên một chút rồi xoay người. Lúc Nhược Nhiên sửng sốt còn chưa hoàn hồn, hắn đã kéo hành lý, nắm tay Tô Cẩm Vi đi về phía máy bay. Nhược Nhiên đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn bóng dáng Tư Đồ Dật, chợt hiểu ra đôi chút. Cô khiếp sợ bởi lời nói của Tư Đồ Dật. Tư Đồ Dật kéo hành lý, dứt khoát rời đi, thậm chí chưa từng quay đầu lại. Giống như không có một chút lưu luyến. Người đàn ông kiệt ngao bất tuần, phóng đãng không kềm chế được này, rốt cuộc đã buông tay đoạn tình cảm kia. Tư Đồ Hiên Nhiên còn chưa nhận ra được điều này. Dù sao, hắn và Nhược Nhiên không thể ở với nhau được. Bất luận Nhược Nhiên có thích hắn hay không, hai người cũng không thể ở bên nhau. Thân phận của bọn họ chính là ngăn cách lớn. Ngay cả dù Nhược Nhiên không yêu hắn, Tư Đồ Dật rất lý trí. Hắn khống chế được cảm xúc, nhịn được tình yêu của mình. Như vậy, đối với người nào cũng tốt. Chẳng qua là, nếu không trở về nữa, thì Trầm Nhược Nhiên cũng sẽ chỉ bị đẩy xuống tận đáy lòng hắn. Hắn sẽ nắm lấy Tô Cẩm Vi, sẽ đợi cô, có lẽ cũng sẽ yêu Tô Cẩm Vi. Chẳng qua là, điều kiện đầu tiên là hắn phải quên được Nhược Nhiên. Cách chương.